Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện mới của tác giả Chim Sẻ có tựa đề là Chơi Ngải, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dọc theo con đường đất đỏ được nhuộm sẫm trong cái buổi chiều tà, một người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần, râu tóc điểm hai màu, bước với một dáng vẻ rất gấp gáp. Ông ta tên là Kapan, là một lão làng gắn bó với bản Nậm từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, cho nên ông ta được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bản theo từng năm tháng. Đến cái tuổi này chẳng ai rõ nguyên do vì sao ông vẫn ở một mình, không vợ không con, không người thân thích. Bước tới một khúc cua, ông ta quay lại nhìn phía sau một lúc rồi đi thẳng vào ngôi nhà gần đó. Chốc chốc ông ta gõ cửa cất giọng: Lão Phúc đâu? Người đàn ông trong nhà đánh mắt ra phía cửa ngẫm một lúc rồi đáp: Lão Pan phải không? Tôi đây, mời vào đi. Cả Pan đẩy cửa bước vào vẻ gấp gáp. Ông ta nói: Giờ này mà lão còn ngồi đây giết thuốc lào sao? Người ta đang đồn ầm lên kia. Bồ Phúc điềm tĩnh rít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng đặt cái điếu cày xuống cạnh chân bàn. Ông ta đáp: Thì ông nói bây giờ tôi phải làm sao? Dù sao thì mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán theo lời của mấy tên say rượu, phải tìm hiểu thật kỹ mới giải quyết được chứ. Các bạn cau mày thở ra một hơi: Tôi không biết, nhưng mà trên dưới bản người ta đang sợ lắm, nhất là đám trẻ. Mọi hôm chừng giờ này dọc đường náo nhiệt lắm, nhưng mà từ hôm qua đến giờ bọn chúng cứ ru rú trong nhà, chẳng đứa nào dám ra ngoài đường vì sợ con ma đó. Bồ Phúc đưa tay ngắt lời của Kapan mà nói: Tôi biết thì tôi cũng tính cả rồi. Đêm nay tôi sẽ cùng mấy thanh niên nữa điều tra vụ này để sớm đem lại sự bình yên cho mọi người. Ông không phải cuống lên như vậy đâu. Kapan vẻ mặt cũng an tâm hơn phần nào. Ông ta đứng dậy vỗ vai của Bồ Phúc rồi quay lưng vừa đi vừa nói: Coi như là ông có trách nhiệm. Hãy nhớ lấy, ông là trưởng bản, đứng đầu bản, lãnh đạo hàng trăm con người. Liệu mà lo cho ổn thỏa vụ này, tôi về đây. Dứt lời thì Kapan bước đi. Tuy Bồ Phúc cũng đã tính toán từ trước, nhưng khi nghe Kapan nói vậy, Bồ Phúc đâm ra thấy hơi lo. Bởi ông ta sống ở đây cũng gần cả đời người, chưa bao giờ gặp phải những chuyện kỳ dị như vậy. Bây giờ mọi thứ càng thêm phần nặng nề hơn khi trên vai của ông ta gánh giữ chức vụ trưởng bản. Ngẫm lại chuyện này, nếu giải quyết không êm thì cái uy của ông ta xây dựng bao năm coi như tan thành mây khói. Nói đoạn, Bồ Phúc liền đứng dậy, vội lấy chiếc áo treo trên tường khoác vội rồi bước ra ngoài. Trước màn đêm dần hạ xuống thì Bồ Phúc muốn mọi thứ được chuẩn bị một cách kỹ càng hơn, cho nên ông ta tự mình đi đốc thúc mọi người trong bản. Bản Nậm khá là rộng, cho nên chỉ cần một người sơ hở thì coi như là mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống bể. Xong xuôi mọi chuyện thì trời cũng tối hẳn, lúc này Bồ Phúc mới quay trở về nhà. Vừa vào, một người đàn bà tiến tới đỡ lấy chiếc áo của ông ta treo về chỗ cũ. Bà ta tên là Đắc Pui, là vợ của ông ta. Thấy vẻ mặt của Bồ Phúc có vẻ nghiêm trọng, bà ta chậm chậm hỏi: Có chuyện gì mà ông đi tận giờ này mới về? Thì là chuyện trên bàn có ma chứ còn chuyện gì nữa. Vừa nói ông ta vừa nhìn giáo giếc, một lúc sau quay ra nói: Thằng Porom nó vẫn chưa về sao? Người đàn bà cúi đầu nhẹ lắc đầu: Cả ngày hôm nay chẳng thấy nó đâu cả. Bồ Phúc tỏ vẻ ngán ngẩm. Ông ta ngán ngẩm vì những đứa con. Trước kia vợ ông ta sinh hạ được hai đứa con trai tên là Porom và Pome, giống nhau y đúc. Mặc dù vậy nhưng mà tính cách của hai đứa này khác nhau hoàn toàn. Đứa tên là Porom thì thích nổi loạn, chuyên đi phá làng phá bản, chẳng bao giờ ở yên một chỗ. Còn đứa kia thì ít nói, ngây ngô, chẳng làm được gì nên hồn. Cũng bởi vậy mà ông ta chưa bao giờ cho Pome ra khỏi nhà, vì ông ta sợ đứa con trai không bình thường sẽ làm xấu đi bộ mặt của gia đình. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta liền chép miệng mà nói: Còn về trả cái, chưa bao giờ chúng nó giúp cho gia đình này được một chuyện gì. Đúng là cái lũ vô tích sự. Trước kia chẳng bao giờ Pô Phúc quan tâm đến chuyện của hai thằng con trai và mặc sắc chúng. Nói đúng hơn thì ông ta không còn sức để quản Porom nữa. Nhưng với tình hình bây giờ, ai nấy đều đang chung sức để điều tra vụ việc đang rầm rộ trong bản mấy ngày qua, mà thằng con trai chẳng thấy đâu khiến ông ta thực sự tức giận. Đắc Bôi dường như là hiểu được tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net